Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một góc khác, Giang Ánh Nguyệt tỏ ra cực kỳ kinh ngạch theo lời Lục Chính Kỳ. Anh ba của anh ta là người tàn tật, đôi chân bị hỏng hoàn toàn, không thể đứng lên, vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây? Lẽ nào Lục Chính Đình đã lừa gạt em trai mình? Trong khi đó, Lục Chính Đình khẽ hừ một tiếng, lạnh lùng ném Hồ Hướng Dương xuống đất. Sau đó, anh chậm rãi ngồi lại lên xe lăn, lăn bánh đến bồn nước để rửa tay. Lâm Uyển bước theo sau, chờ anh rửa tay xong liền lấy khăn tay đưa cho anh. Cô không nói gì, chỉ đẩy xe giúp anh trở về nhà. Khi bóng hai người khuất xa, phòng y tế mới lập tức ồn ào trở lại. Lục Chính Hà và Lục Chính Kim đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều ngỡ ngàng. Từ bao giờ Lục Chính Đình có thể đứng lên được? Chân anh đã khỏi từ lúc nào? Lục Chính Hà vội vàng đỡ Hồ Hướng Dương dậy, quay sang nói với bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim, anh mau khám cho cậu ta đi, nhỡ có chuyện gì thì sao? Bác sĩ Kim lười biếng liếc nhìn Hồ Hướng Dương, đáp gọn lỏn. Không cần khám, không C, H, E, T được đâu. Lục Chính Kim giận dữ, thế này cũng thật quá đáng. Tôn Húc Thành nhanh chóng chạy tới đỡ Hồ Hướng Dương, nghiến răng nói. Hướng Dương, chúng ta không thể bỏ qua chuyện này. Phải yêu cầu đại đội giải thích rõ ràng, vừa mới tới đã bị đánh, rõ ràng là ác bá nông thôn. Tâm trí của Tôn Húc Thành bắt đầu tính toán, nếu Hồ Hướng Dương thích Lâm Uyển, mà Lục Chính Đình lại là chồng cô, vậy chẳng phải chỉ cần khiến Lục Chính Đình ngồi tù, Lâm Uyển sẽ trở nên dễ dàng tiếp cận hơn sao? Hồ Hướng Dương xoa cổ, ho khan vài tiếng rồi khoát tay. Không sao đâu, cậu ta nghĩ. Việc Lục Chính Đình đối xử như vậy với mình có thể sẽ khiến Lâm Uyển áy náy. Thêm nữa, cậu muốn cạnh tranh công bằng với anh ta. Không tin rằng bản thân lại thua một người tàn tật, dùng quyền thế gia đình để hạ bệ đối thủ không phải cách của người quân tử. Giang Ánh Nguyệt nhìn nhóm người xung quanh, thở dài rồi lịch sự nói với bác sĩ Kim. Bác sĩ Kim, chúng tôi là thanh niên trí thức xuống nông thôn, tổ chức sắp xếp gì thì chúng tôi làm nấy. Nếu có gây phiền phức cho các anh, thật sự xin lỗi. Bác sĩ Kim thoáng có chút thiện cảm với cô, liền phất tay. Thôi bỏ đi, các cô ra phía sau học cách phân loại thảo dược. Học xong rồi hẵng đến giúp chăm sóc bệnh nhân. Giang Ánh Nguyệt không nói thêm gì, chỉ quay sang gọi hai nữ sinh còn lại cùng đi. Cùng lúc đó, ở nhà, Lâm Uyển và Lục Chính Đình đang thu dọn quần áo. Cô đứng ở cửa, gọi lớn, Minh Lương, Tiểu Quang, hai đứa trẻ nhanh chóng chạy từ ngoài vào. Thím ba, có chuyện gì vậy ạ? Lâm Uyển mỉm cười. Chú thím tính đi Lâm Gia Câu, hai đứa có muốn đi không? Tiểu Minh Quang lập tức ôm lấy chân cô, ngẩng đầu cười tươi rói. Lâm Uyển cúi xuống, véo mũi cậu bé. Đi thu dọn đồ của mình đi, lát nữa cùng đi. Cách Chương.